Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 161 gạch dưới 2, tiền chuộc. Mấy triệu bảo thạch, góc truyện audio.com. Chấm, Loder, đây chính là Ngân Long công chúa điện hạ. Ngươi cư nhiên không muốn cứu. Ta liền biết ngươi một mực khải du lấy tộc trưởng đại nhân vị trí. Chấm, ngu xuẩn, Kim Long Loder tức giận phi thường. Nó cảm giác mình rất oan. Căm tức nhìn huyền lệ nhỏ bé á, Olivia. Xin ngươi đừng gây xích mích ta long xào nội bộ quan hệ. Mặt khác, ngươi muốn năng lượng thạch cùng dị tinh nhiều lắm. Ta long xào căn bản không có. Nói, nó hung hăng chừng cái kia mấy con đang ở gầm thét ngân long liếc mắt. Cái này mấy con ngu xuẩn ngân long. Long xào có bao nhiêu cân lượng? Bọn họ trong lòng chẳng lẽ không có số lượng sao 500.000 khỏa năng lượng thạch. 1.000.000 khỏa dị tinh. Đó là long xào cầm ra được. Trừ phi có thể ngoan hạ tâm lai. Đem long xào long quật toàn bộ thanh lý một lần. Thế nhưng cứ như vậy. Long xào đám cự long nhất định sẽ bạo động. Muốn cho thù tài nộ một dạng cự long. Đem tài bảo của mình giao ra đây. Cái kia so với giết bọn họ còn muốn chắc chờ. Hơn nữa, cái Ngân Long công chúa, nơi nào đáng giá nhiều như vậy năng lượng thạch cùng dị tinh? Nếu như là 1/10 lời nói, nó còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Nghe được Loder nói phía sau, mấy con nóng này thánh giai Ngân Long cũng cấp tốc bình tĩnh lại. Dường như, Long xào thật vẫn rất nghèo à. Olivia tà nghễ Kim Long Loder. Nói ra, được xưng trên thế giới giàu có nhất chủng tộc Long tộc. Thậm chí ngay cả điểm ấy năng lượng thạch cùng dị tinh cũng không lấy ra được sao. Kim Long Loder vẻ mặt nhăn nhó. Tức giận nói, nếu như ngươi muốn thu bảo vật thạch, ta có thể cho ngươi 100.000 khỏa. Thậm chí là 2.000.000 khỏa. Thế nhưng năng lượng thạch cùng dị tinh. Ta long xào không có. Dị tinh cùng năng lượng thạch đều là tu hành tài nguyên. Phi thường chân quý. Long xào đám cự long chính mình còn chưa đủ sử dụng đây. Sao có thể cầm ra nhiều như vậy? Đi chuộc đồ Ngân Long công chúa. Ngược lại là mỹ lệ đẹp mắt bảo thạch. Long xào có rất nhiều. Quảng cáo. Từng cái long quật bên trong. Đều có một tòa bảo thạch sơn. Cự long đặc biệt thích cái này loại sáng lấp lánh đồ đạc. Mặc dù chỉ là trang sức dùng bảo thạch, thế nhưng cự long lại phi thường yêu thích. Không có chuyện gì chứ liền từ bên ngoài thu thập một nhóm trở về. Tích lũy tháng ngày phía dưới, long xào bảo thạch số lượng nhiều vô cùng. Nếu như toàn bộ tập trung lại, bắt được khu vực trung tâm bản thổ đế quốc đi bán. Sợ là có thể bán được vài ức kim tệ. Bảo thạch ta cầm tới làm cái gì? Lĩnh chủ đại nhân muốn là năng lượng thạch cùng dị tinh. Olivia vẻ mặt ghét bỏ. Thật sự là một tòa bảo thạch sơn thả ở trước mặt của nàng. Nàng cũng sẽ không nhiều xem hai mắt. Kim Long Loder nói ra. Các người lĩnh chủ đại nhân phi thường tham lam. Nghe vậy, Olivia mâu quang trung nhất thời bắn ra một tia nguy hiểm quang mang. Cứ việc đây chỉ là năng lượng của nàng ý thức thể. Nhưng là lại cũng bao hàm bán thần tầng thứ pháp tắc khí tức. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Long Vương Đại Điện đều biến đến vắng vẻ không tiếng động. Hoặc như là bị băng tiết bao phủ giống nhau. Phi thường lạnh giá, Kim Long Loder cũng là không phải tự nhiên xoay giật mình thân thể. Nhưng mà, nó ngược lại cũng ổn được. Lên tiếng lần nữa nói ra, ta long xào chỉ có thể xuất ra 50.000 khỏa năng lượng thạch, cùng với 1.000 khỏa dị tinh. Đây là ta long xào ranh giới cuối cùng. Olivia, người biết, ta Kim Long nhất tộc chưa bao giờ nói láo. Ở vô tận đại lục, Kim Long là tôn quý cùng chính nghĩa tượng trưng, không giống những cái này nguyên tố ác long, không lấy làm ác lấy làm hổ thẹn. Ngược lại cho là quang vinh khen nguyên tố ác long nhân từ thiện lương. Đây là đối với vũ nhục ta của bọn nó. Sẽ tao ngộ đến nguyên tố ác long truy sát. Kim Long nhất tộc. cũng đúng là chưa bao giờ nói láo. Chí ít, đây là Vô Tận Đại Lục công nhận. Có thể, Olivia mặt không thay đổi gật đầu. Long Sào sớm muộn gì bị Thiên Sứ Thành Bảo công phá. Nơi đây tất cả mọi thứ đều là thuộc về lĩnh chủ đại nhân. Còn tiền chuộc một chuyện, bản thân cũng chỉ là tính cách tượng trưng. Mục đích chủ yếu vẫn là đem Ngân Long công chúa trả lại. Lại không làm cho Long Sào đám cự long sản sinh hoài nghi. Không có tiền chuộc nói. Ngân Long công chúa nhẹ bỗng phản hồi Long Sào. Đám cự long nhất định sẽ cảm thấy chuyện này không bình thường. Nếu như nhìn trộm đến Ngân Long công chúa tín đồ thân phận, đối với lĩnh chủ đại nhân kế hoạch sẽ tạo thành ảnh hưởng. Thấy thế, Kim Long Phương Sander cùng trong đại điện còn lại cự long cũng là thả lỏng một hơi. Olivia nói ra, đem đồ vật giao cho ta. Đến mức Ngân Long công chúa sẽ ở sau đó tự hành phản hồi. Kim Long Sander lúc này nói ra, làm sao tin tưởng ngươi? Olivia phiết nó liếc mắt, nói ra, ngươi cũng có thể phái cự long đi trước Phượng Hoàng Thần Sơn tiếp đi Ngân Long công chúa. Kim Long Lorder tự nhiên không chịu. Một phần vạn phái đi qua cự long lại gặp được bắt cóc tống tiền, làm sao bây giờ? Cuối cùng, Kim Long Lorder vẫn là thỏa hiệp, ngoan ngoãn đem tiền chuộc giao cho Olivia trên tay. Sau đó cùng còn lại cự long cùng nhau, tâm thần bất định bất an cùng đợi Ngân Long công chúa trở về. Mãi cho đến đêm khuya, mới có một con cả người máu rầm rề cự long trở lại Long Sào. Quảng cáo, Ngân Long công chúa điện hạ, chứng kiến cái này chỉ cự long. Kim Long Lorder cùng thánh giai đám cự long nhất thời trợn tròn mắt. Công chúa điện hạ trên người miếng vảy đâu? Đại trưởng lão, Ngân Long công chúa kiến đến tộc trưởng, nhất thời bi thương từ tâm tới. Tan vỡ khóc lớn, to lớn nước mắt từ kim sắc thụ đồng bên trong chảy ra. Thật là Ngân Long công chúa điện hạ, ghê tởm Thiên Sứ Thành Bảo. Bọn họ cư nhiên như vậy dằn vặt công chúa của chúng ta. Chấm, đáng chết, chờ tộc trưởng đại nhân bế quan kết thúc, chúng ta nhất định phải diệt Thiên Sứ Thành Bảo, giết sạch nơi đó sinh linh, vì Ngân Long công chúa điện hạ báo thù. Kim Long Lorder cùng thánh giai đám cự long đều phẫn nộ đến rồi cực hạn. Mắt thấy Ngân Long công chúa vẫn còn ở khóc, bọn họ luống cuống tay chân, tiến lên thoải mái, lại lập tức tìm đến nắm giữ trị liệu thuật cự long vì Ngân Long công chúa trị liệu thương thế trên người. Cuối cùng cũng làm cho Ngân Long công chúa tâm tình chậm rãi bình phục lại. Một con cự long nói ra, Ngân Long công chúa không cần lo lắng, trên người ngươi miếng vảy rất nhanh thì có thể dài ra lại. Tối đa chỉ cần thời gian mấy tháng. Phanh, cách chương.